Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, Kiếm Hoàng ý chí. Chương 1275, Kiếm Hoàng ý chí. Là thiên kiếm hoàng chi kiếm. Chu vi hư không đám người ánh mắt đồng loạt tìm đến phía hư không. Cái kia cỗ khủng bố kiếm khí từ thôn thiên đồ phổ trong phóng ra. Dường như muốn phá tan này hoàng khí, tuyệt đối là thiên kiếm mới sẽ có bực này uy lực khủng bố. Thôn thiên đồ phổ bên trong, thiên kiếm đem những đại đạo đó hoa văn đều cắt rời đi. Bừa bãi tàn phá ở thôn thiên đồ phổ bên trong, hủy diệt tất cả, phải đem những đại đạo đó hoa văn toàn bộ biến mất. Kiếm linh, nổi giận, dừng lại cho ta. Tề Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thôn thiên đồ phổ bên trong, tận không gian đại đạo hoa văn đan dệt, ông ứng lóa mắt, hướng về thiên kiếm bao phủ mà đi, để thiên kiếm đều hơi dừng một chút. Xì, thiên kiếm phun ra nuốt vào ra vạn trượng hào quang, xé rách tất cả, tương tự nắm giữ so với đáng sợ lực lượng không gian ẩn chứa trong đó. Đại đạo hoa văn đều ràng buộc không được. Vù, vào thời khắc này, thôn thiên đồ phổ cái kia không gian thật lớn bên trong. Tận kim sắc đại đạo hoa văn bên trên xuất hiện một đôi mắt. Sắc bén so với con mắt. Tề gia vũ hoàng, Lâm Phong thần sắc run lên. Đôi mắt này, là tề gia vũ hoàng con ngươi. Thôn thiên đồ phổ vốn là tề gia vũ hoàng lợi khí. Chỉ có điều là đặt ở Tề Vân trên người để hắn đoạt bảo dùng. Giờ khắc này, thiên kiếm hoàng ở hoàng khí trong bừa bãi tàn phá. Muốn phá tan này hoàng khí, thức tỉnh vũ hoàng ý chí. Thiên kiếm hoàng kiếm, bổn hoàng ngược lại muốn xem lợi hại bao nhiêu. Đủ hoàng con ngươi run lên, lộ ra một đạo so với đáng sợ sắc bén ánh sáng. Nhất thời tận không gian đại đạo sức mạnh hướng về thiên kiếm hoàng chi kiếm đè ép quá khứ. Trong khoảnh khắc, tận không gian đạo lực lượng lượng hóa thành từng sợi đường nét. Ràng buộc thiên chi kiếm, thở phì phò, thiên kiếm điên cuồng hét giận dữ, lộ ra khủng bố pháp trời tâm ý. Cự kiếm bành trướng, có thể so với thiên đạo chi kiếm, người bên ngoài quần. Chỉ thấy cái kia thôn thiên đồ phổ điên cuồng mở rộng ra. Gió lốc mà lên, sông lên mây xanh, chân chính che đậy trụ nhật nguyệt ánh sáng. Ngang dọc phạm vi bách lý nơi, để vùng thế giới này đều hóa thành óng ánh kim sắc. Khiến người ta quần chấn động không ngớt. Trong lòng cảm khái hoàng khí cường thịnh, đây là vũ hoàng cường giả có khả năng sử dụng khí. Nhưng mà đoàn người càng chấn động chính là, bọn họ từ bên kia to lớn thôn thiên phổ đồ bên trong. Nhìn thấy một thanh kiếm, muốn chọc thủng bầu trời. Pháp hơi kiếm, Tề Vân trong ánh mắt cũng lộ ra chấn động chi sắc. Không nghĩ tới đã kinh động vũ hoàng. Nếu là hắn, e sợ thôn thiên đồ phổ đều muốn phá nát đi. Kiếm kia quá cuồng bạo. Bất quá bây giờ, Lâm Phong. Bọn họ chết chắc rồi. Thôn thiên đồ phổ bên trong, đủ hoàng ý chí so với cường thịnh, nhìn chằm chằm cái kia ngập trời cự kiếm, lạnh lùng nói rằng, mặc dù là thiên kiếm hoàng kiếm, cũng phải ngươi thần phục. Ngoặc kép, khủng bố ý chí sức mạnh câu thông thôn thiên phổ đồ trong không gian đại đạo hoa văn. Từng vòng kim sắc màn ánh sáng dường như kim quang thủy mạc. Không ngừng hướng về thiên kiếm bao phủ mà đi. Có đúng không? Lúc này, hư bên trong, dường như có một thanh âm truyền ra. Để đủ hoàng cặp con mắt kia trong giây lát run lên. Ai? Đủ hoàng hai con mắt trợn trừng. Nhìn chằm chằm thiên kiếm hoàng chi kiếm. Lập tức, một vệt kiếm quang ngút trời. Phá tan tất cả, hướng về đủ hoàng con ngươi xạ giết mà đi. Đứng lại cho ta, đủ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà đạo kia khủng bố ánh kiếm đã có thể ngăn cản. Hết thảy tất cả đều muốn phá tan, thần cản giết thần, pháp trời, kiếm ấn nhảy vào cái kia con người bên trong. Con người phá nát, trong khoảnh khắc, tận không gian đại đạo hoa văn cũng giống như phá tan. Thiên chi kiếm hét giận dữ mà ra, ầm ầm ầm to lớn nổ tung tiếng cuồn cuộn mà ra. Thiên địa xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố hố đen. Thời khắc này, cả vùng không gian đám người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Hoàng khí, thôn thiên đồ phổ, phá nát rồi. Đoàn người thần sắc cứng ngắc, chỉ thấy một thanh cự kiếm lơ lửng giữa trời cao. Kiếm khí nhằm phía vòm trời, pháp trời, Lâm Phong cùng với kiếm các cường giả bóng người lần thứ hai xuất hiện. Bọn họ toàn bộ ngẩng đầu nhìn phía thiên chi kiếm, thần sắc chấn động, âm thanh kia, phá diệt đủ hoàng ý chí. Đó là, thiên kiếm hoàng ý chí. Tổ tiên, kiếm mộ đám người thần sắc chấn động so với, cung kính nhìn trong hư không cự kiếm. Đó là tổ tiên ý chí. Tổ tiên, khả năng còn ở, đúng là thiên kiếm hoàng. Lâm Phong thần sắc chấn động. Chỉ có hai chữ, thế nhưng là chấn động trái tim của bọn họ. Xì, thiên kiếm phun ra nuốt vào ngập trời kiếm khí, lập tức đột nhiên chuyển hướng Tề Vân, dường như ẩn chứa khủng bố tức giận, nắm giữ sinh mệnh cơn giận khí. Tề Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Xong, hắn vốn định muốn mượn thôn thiên đồ phổ thôn thiên kiếm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thôn thiên đồ phổ không ngăn được thiên kiếm, mặc dù đủ hoàng ý chí xuất hiện, như trước bị thiên kiếm xuất hiện giữa trời. Bây giờ, thiên kiếm, ai có thể ngăn cản? Đi, một mặt khác, thiên long thần bảo cường giả lặng yên thối lui, diện sắc khó coi, rời xa bên này, xì, thiên kiếm phá không, Tề Vân bước chân cuồng đạp. Hư không bước tiến sử dụng mà ra, nhưng mà không có tác dụng, thiên kiếm khóa chặt thân thể của hắn, cắt phá trời cao, trong nháy mắt đi theo hắn cắt ra 10 dặm nơi, hư không nổ tung, Tề Vân bỏ mình, Lâm Phong chân đạp cự kiếm đuổi tới, đồng thời trong miệng phun ra một đạo hàn âm, chém giết Tề gia người, ngoặc kép là thiếu chủ. Kiếm các cường giả gật đầu, sát khí ngút trời, tất cả mọi người đều hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng về Tề gia người truy sát mà đi. A, huyết quang ở trong hư không tỏa ra, một vị cường giả khủng bố trực tiếp bị kiếm mộ hóa kiếm xé rách. Giết chết, Tề gia người, xong đời rồi, đoàn người từng cái tâm thần run rẩy. Tề gia tôn chủ Tề Vân đối với Lâm Phong đột hạ sát thủ. Suýt chút nữa thì Lâm Phong mệnh. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là Tề gia tôn chủ trên người có tuyệt phẩm thánh khí liệt không cổ kính. Có hoàng khí thôn thiên đồ phổ. Lâm Phong vốn là hẳn phải chết. Nhưng không nghĩ tới thiên kiếm kinh khủng như thế. Xé rách hoàng khí thôn thiên đồ phổ. Hoàng khí cùng tuyệt phẩm thánh khí toàn bộ bị hủy tiêu diệt. Tề Vân bỏ mình, mặt khác một vị tôn giả còn giết đi Lâm Phong nhà. Còn lại Tề gia cường giả, chỉ có thể bị tùy ý tàn sát. Trong một ý nghĩ, không phải Lâm Phong cùng kiếm các diệt. Dù là nơi này Tề gia đoàn người vong, thiên kiếm chém xuống Tề Vân sau khi tự động đưa về Lâm Phong trong thân thể. Chính như Lâm Phong nói như vậy, Lâm Phong cơ hội lần thứ hai còn vô dụng, hắn không cần nghe Lâm Phong dặn dò, muốn như thế nào liền làm sao, giết Tề Vân, vẻn vẹn là bởi vì hắn muốn giết mà thôi. Đương nhiên, này đã quan trọng muốn, Lâm Phong đem Tề Vân chiếc nhẫn chứa đồ đoạt lại, trực tiếp vứt vào chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong. Một vị mạnh mẽ Tề gia tôn chủ. Lại là một bút phong phú bảo tàng. Rất nhanh, chu vi Tề gia tôn giả bị toàn bộ xóa bỏ đi. Không còn một mống hạ. Cả kinh đoàn người nói, không có tôn chủ cấp bậc cường giả, căn bản người có thể ngăn cản kiếm mộ dẫn dắt mạnh mẽ kiếm các người. Hóa kiếm thuật, thân hóa thành kiếm, kiếm kiếm tuyệt mệnh, tốc độ hàm nghĩa lĩnh ngộ được cường tuyệt trình độ. Đi, đi Dương Châu Thành, Lâm Phong phun ra một thanh âm. Tề gia còn có mặt khác một vị tôn chủ thật Tề Thiên Húc bọn họ giết hướng về phía Dương Châu Thành. Tuy nói Hoàng Cung bên trong có hai vị tôn chủ cùng hai đại thế lực, nhưng Lâm Phong như trước không yên lòng. Có Kiếm Mộ dẫn dắt, đi tới Dương Châu Thành nếu không bao lâu. Kiếm Dung, Kiếm Mộ khẽ gật đầu, thấp giọng nói rằng, trong khoảnh khắc, hết thảy kiếm các cường giả lần thứ hai hóa kiếm, lập tức điên cuồng hét giận dữ, dung hợp làm một, hóa thành một thanh khủng bố cự kiếm, phun ra nuốt vào thượng ánh kiếm. Thiên Kiếm Hoàng Hậu Nhân, truyền thừa 5.000 năm lâu dài kiếm các, tuy cô đơn, nhưng gốc gác vẫn còn, trong đó một ít thủ đoạn thần thông, cực kỳ lợi hại, đoàn người trong lòng thầm than. Luận là hóa kiếm thuật vẫn là giờ khắc này dung hợp kiếm thuật thần thông, đều là hiếm thấy thủ đoạn. Thiếu chủ, tới, cự kiếm gào thét, trong nháy mắt giáng lâm Lâm Phong trước người. Lâm Phong con ngươi hơi thiểm hạ, lập tức bước lên kiếm các cường giả biến thành bên trên cự kiếm. Kiếm khí phá không, dường như một đạo kiếm khí nhanh như tia chớp, sắp tới cùng lạ thường. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng chỉ có Lâm Phong có thể làm cho kiếm các cường giả dùng loại thủ đoạn này để hắn đạp lên ở phía trên. Vì hắn chạy đi, lẽ nào Lâm Phong đạt được Thiên Kiếm Hoàng truyền thừa hay sao? Rất nhiều người ở trong lòng thầm nói, Lâm Phong quật khởi quá đột ngột, ở bước vào mệnh vận chi thành hắn cùng Tuyết Bích Giao trước khi đại chiến vẫn không có bao nhiêu người biết hắn, nhưng từ mệnh vận chi thành sau khi đi ra, mấy trận đại chiến đều là muôn người chú ý. Hơn nữa, Lâm Phong kiếm thuật thần thông cực cường, có thể nói đáng sợ. Lại trưởng khống thiên chi kiếm, kiếm các người đối với hắn cung kính trình độ khiến lòng run sợ. Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến, Lâm Phong là đạt được Thiên Kiếm Hoàng truyền thừa, bằng không pháp giải thích. Lúc này, Dương Châu Thành, Tề gia mặt khác một vị tôn chủ cùng Tề Thiên Húc đã đến. Bọn họ thẳng đến Dương Châu Thành Hoàng Cung, đứng ở trên hư không, quan sát phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo so với. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trong hư không cường giả, cơ thể hơi run rẩy, thật là khủng khiếp, giết. Tề Thiên Húc vừa tới dù là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo hư không trưởng lực bay thẳng đến hạ không đánh giết mà ra. Thiên địa cuồn cuộn, nhất thời một tòa cung điện bị oanh sụp. Người ở bên trong trực tiếp bị che hết. Khởi động trận pháp, có người giống to lên tiếng. Hầu như ở đồng thời, hai đạo kiếm khí ngút trời. Cường thịnh so với, gầm lên một tiếng, ai ở ngang ngược, ngoặc kép, hai đạo lợi kiếm xạ hướng về bầu trời. Chớp mắt xuất hiện ở bên này, lập tức, lần lượt từng bóng người bay lên không, đều là tôn vũ cường giả, vẫn còn có tôn chủ. Tề Thiên Húc ánh mắt lạnh lùng lóe lên, Lâm Phong, đúng là để lại một tay. Tam Thúc, đem khác một cái tuyệt phẩm thánh khí hư không tỏa liên lấy ra đến đây đi. Đem bọn họ toàn bộ giết chết, đem Lâm Phong người thân toàn bộ khóa lại. Để Lâm Phong muốn sống không được, nhìn hắn thả hay là không thả muội muội ta. Tề Thiên Húc thần sắc băng hàn, lạnh lùng nói rằng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.